Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, hiện đại chiến tranh phương thức. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Một khi hơi nước xe lửa nghiên cứu phát minh thành công, toàn bộ Europa đại lục đều đem trở thành phong bạo lãnh địa kinh tế thuộc địa. Đến lúc đó, chẳng sợ chính là đồng dạng hút huyết. Đúc phong bạo lãnh địa hút lấy số lượng cũng đem rất xa vượt qua giáo đình. Hơn nữa đúc là yết giá rõ ràng mua bán thương phẩm. Đối với dân chúng bình thường cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Chỉ cần là ở kinh tế trên thực lực mặt siêu việt giáo đình. Như vậy những mặt khác đều có thể dùng tiền tạp. Đến lúc đó cái gì các đại đế quốc ma đạo sư. Không hạn lượng cung ứng bọn họ ma pháp tinh thạch dùng để tiến hành ma pháp nghiên cứu. Thậm chí còn có thể dùng tiền đi thuê tinh linh pháp sư gì đó. Đúc tin tưởng chẳng sợ chính là ở ma pháp lực lượng phương diện không bằng giáo đình. Phỏng chừng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Rốt cuộc trên thế giới này không có quy phụ giáo đình tự nhiên hệ ma pháp sư. Hẳn là cùng giáo đình pháp sư số lượng 5 năm khai. Chất lượng gì đó đúc liền không có chuẩn xác số liệu. Đương nhiên, này hết thảy cảnh tượng đều là trước mắt đúc ở tự mình oai oai. Hơi nước xe lửa chính thức vận hành thời gian. Phỏng chừng là phải dùng năm qua tính toán. Cho nên đây đều là về sau sự tình. Đúc trước mắt sở muốn chú ý chính là lập tức. Đó chính là Andorra thành tình huống. Andorra thành chúng ta tạm thời bất động. Bất quá chúng ta phải làm hảo tiến công chuẩn bị. Tin tưởng ở một tháng trong vòng, đế quốc thế cục liền sẽ phát sinh lớn hơn nữa biến hóa. Đến lúc đó vô luận đã xảy ra cái gì, đều đem là chúng ta phong bạo lãnh địa tiến công Andorra thành thời điểm. Đến lúc đó nhất thống Andorra thân vương quốc, chúng ta sở hữu mậu dịch lộ tuyến đều đem hoàn toàn thẳng đường. Toàn bộ phong bạo lãnh địa thực lực đem đạt tới tranh bá cấp bậc. Đúc cũng coi như là đem tính toán của chính mình cấp nói ra. Andorra thành là cần phải muốn đánh hạ tới. Bởi vì hắn quả thực chính là phong bạo lãnh địa phát triển một phen khóa. Nếu chìa khóa không ở chính mình trên tay, như vậy phong bạo lãnh địa liền đem vẫn luôn bị khóa tại đây một khối địa phương. Phát triển muốn trả giá đại giới đều đem muốn thành lần gia tăng. Nhưng là một khi đem Andorra thành cấp đánh hạ tới, thống nhất Andorra thân vương quốc lúc sau, đúc liền giống như cá nhập biển rộng, điều nhập không trung, lúc sau phát triển đều không hề là vấn đề. Mà quyết định này thời gian chính là một tháng. Này một tháng Frank đế quốc tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Hoặc là chính là xuất binh đánh, hoặc là chính là lựa chọn cam chịu. Mà mặt khác Flan lĩnh chủ phỏng chừng cũng là nhịn không được. Sẽ đi theo Flan hoàng đế thái độ mà làm ra tỏ thái độ. Nếu là Henry 7 tiến công đông phương lãnh địa hơn nữa đánh thắng nói. Như vậy hết thảy đều đem là kết thúc. Trở về đến phía trước cái loại này trạng thái. Nhưng là một khi đánh thua hoặc là không đánh nói. Đại gia liền bắt đầu học theo. Bất quá liền trước mắt Henry 7 trực thuộc 5 vạn đế quốc quân. Hơn nữa hai cái hoàng tử sở có được quân đội. Giống nhau lĩnh chủ trực tiếp tuyên bố độc lập khả năng tính vẫn là không lớn. Tiến công Frank đế quốc muốn thay thế khả năng tính liền càng nhỏ. Rốt cuộc mặt khác Flan lĩnh chủ cũng không biết Henry 7 cùng chính mình hai cái nhi tử rốt cuộc. Là cái gì quan hệ? Nếu là Henry 7 vẫn là đối với này hai cái hoàng tử binh lực có quyền khống chế nói. Như vậy trên thực tế toàn bộ Flan hoàng thất vẫn như cũ vẫn là có được tiếp cận 15 vạn binh. Lực, này đối với giống nhau lĩnh chủ nhiều nhất mấy vạn binh lực khai nói. Đã có thể nói là một cái khủng bố con số. Hơn nữa nếu thật sự có thể khống chế này hơn 10 vạn đại quân. Như vậy chân thật tác chiến hoặc là bình định lực lượng khả năng còn không chỉ là hơn 10 vạn đại quân số lượng. Bởi vì đối mặt một cái như thế cường đại trung ương chính quyền. Mặt khác một ít tiểu lĩnh chủ đều sẽ nghe theo mộ binh. Phái quân lại đây hiệp trợ trung ương đế quốc quân. Cho nên đối mặt như vậy hoàng gia quân đội. Mặt khác lĩnh chủ trên cơ bản là không có bất luận cái gì phản kháng quyền lợi. Phải biết rằng phía trước Frank đế quốc còn xem như cường thịnh thời điểm. đế quốc thường trú quân cũng bất quá chính là 10 tới vạn bộ dáng. Hiện tại bởi vì loạn thế sơ hiện, làm cho các đại lãnh địa đều là điên cuồng bắt đầu tăng cường quân bị. Cứ nhiên làm Flan hoàng thất quân lực còn tăng nhiều. Chỉ là này tăng nhiều quân lực cùng Henry VII không có gì quan hệ. Đều chỉ có thể xem như một đám quân phiệt. Cho nên đúc trước mắt duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Thời gian cũng không cần rất dài. Một tháng liền sẽ ra kết quả. Henry VII nếu đem Stephen hầu tước cấp đánh phục. Như vậy đúc chính hắn cũng nhận túng. Điệu thấp làm buôn bán phát tài tích góp lực lượng. Hiện tại có Cao Sơn thành 100 vạn dân chúng gia nhập. Nguồn mộ lính không hề là vấn đề. Đúc cùng lắm thì nhẫn 1 năm lại mở rộng ra tới mấy vạn đại quân. Đến lúc đó nhất cử công chiếm Andorra thành. Bất quá loại này khả năng tính ở đúc xem ra là cực kỳ bé nhỏ. Không nói Stephen hầu tước bản thân lực lượng hơn nữa lăng bảo lực phòng ngự. Càng quan trọng là sau lưng Milan đế quốc duy trì. Đến lúc đó Milan đế quốc cũng không cần phái nhiều. Liền tới cái 50 vạn đại quân chi viện đông phương lãnh địa. Henry VII tổng quá cũng bất quá mới 50 vạn đại quân. Dựa vào cái gì có thể đánh hạ đông phương lãnh địa? Ellen, người chờ đợi truyền ta mệnh lệnh cấp chopper. Súng kíp sinh sản tạm thời có thể cáo một đoạn lạc. Trước mắt cái này số lượng cùng dự trữ có thể sử dụng là đến nơi. Làm sở hữu công nhân cùng máy doa toàn bộ đi rèn phong bạo pháo. Hơn nữa nếu muốn tận biện pháp rèn ra tới lớn hơn nữa đường kính. Thậm chí hết thảy lấy uy lực là chủ. Có thể thích hợp từ bỏ nhẹ nhàng tính cùng vận chuyển năng lực. Đúc đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì nghiêm túc tới nói thời đại này lăng bảo thật sự là quá khó phá được. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói đã vượt qua cổ đại Trung Quốc một ít lâu đài. Cho nên thời đại này chiến tranh, đại đa số phá được lăng bảo chiến ý. Hoặc là chính là siêu cấp ma pháp trời giáng thiên thạch loại này trực tiếp đem lăng bảo cấp tạp đạp. Hoặc là chính là dựa vào vây khốn chiến thuật. Đánh cái mấy năm thời gian ngạnh sinh sinh cấp ma khai. Đúc không có khả năng dùng mấy năm thời gian đi phá được một cái Andorra thành. Này đối với phong bạo lãnh địa tới nói sẽ tạo thành tai nạn tính kết quả. Đến nỗi dùng siêu cấp ma pháp phương thức này. Đúc suy xét một chút cũng không thể được. Bởi vì siêu cấp ma pháp ít nhất là yêu cầu vài vị cao giai ma pháp sư hoặc là một vị đại ma đạo sư. Mới có thể phóng ra tới. Phong bạo lãnh địa trước mắt duy nhất đại ma đạo sư Gandalf. Là thuộc về che giấu nhân vật. Không thể bị giáo đình cấp phát hiện hắc ma đạo sư. Phía trước ở Monster Sơn Cốc cùng băng ma động võ còn không có cái gì. Rốt cuộc nơi đó cũng là giáo đình ngoài tầm tay với địa phương. Muốn làm cái gì đều có thể không kiêng nể gì. Nhưng là Andorra thành liền bất đồng. Đây chính là nhân loại thành trì trung tâm lãnh địa. Giáo đình khống chế phi thường nghiêm khắc. Thậm chí bên trong còn có giáo đình quân đóng quân. Hơn nữa giáo đình làm đại lục này từ cao vô thượng tồn tại. Mặt ngoài vẫn là muốn bảo trì một loại thần ái thế nhân thái độ. Siêu cấp ma pháp đối với bình dân thương vong cũng là phi thường thật lớn. Giống nhau hai nước giao chiến phía trước. Nếu muốn sử dụng siêu cấp ma pháp, đều yêu cầu thông cáo cấp giáo đình. Làm cho bọn họ tổ chức bình dân cấp giáo đình quân từ thành trì bên trong rút lui. Này cũng không sai biệt lắm là trên đại lục nhân loại đế quốc giao chiến quy củ. Liền đúc trước mắt tư thế. Sao có thể xuẩn đến chủ động đi báo cáo giáo đình chính mình ma pháp lực lượng. Cho nên phương diện này trên cơ bản là không có biện pháp. Chỉ có thể áp dụng pháo loại này hiện đại chiến tranh phương thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.